Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 92, nốt nhạc thứ 92. Góc truyện audio.com. Chúng ta là chị em cùng mẹ khác cha đúng chứ? Cả hai mắt đối mắt. Nó im lặng khá lâu mới lên tiếng, thư nghĩ sao? Sự thật là vậy, chị có thấy lạ cô? Chị vừa đến Mỹ thì chúng ta quen nhau và trở thành bạn. Và bây giờ là, chị em, đúng cô, nó cười, phải làm sao khi ông trời đã sắp xếp như thế dù ta cô muốn. Chị cô muốn điều gì? Nó nhìn Thư ánh mắt buồn, tức giận tôi, cô muốn điều gì à? Rất nhiều, tôi cô muốn bà ta bỏ gia đình tôi. Như thế bà tôi cô chết, bà tôi cũng cô bỏ tôi và đám cưới của tôi đã cô thành ra như vậy. Tất cả chỉ vì một người. Chính là mẹ cô, bà ấy làm cuộc sống tôi bị đảo lộn, mọi người đang dần xa tôi, bỏ tôi, lần này bà ấy lại muốn giết ai đây? Cô đâu, chị đừng nghĩ mẹ như thế, dù sao bà ấy cũng là mẹ của chúng mà. Nó cười khẩy, nếu bà ấy là mẹ tôi thì đã cô bỏ gia đình này. Cô gì vinh quang tiền tài mà đi, mà chia cắt ba con tôi. Thư giải thích, chị à, hãy nghĩ về mặt khác. Mẹ đã sinh ra chúng, dù bà ta có sinh tôi ra nhưng mẹ Lục mới là người nuôi tôi lớn. Cho tôi mọi thứ, luôn bảo bọc chăm sóc tôi. Bà ấy có cô, một lần cũng cô, Thư im lặng, để lại hộp bánh trên bàn rồi đứng lên, em về đây. Rảnh em sẽ ghé, cô mở cửa đi, hình như Thư đã khóc, Mick có quá đáng lắm cô. Sao lại nói như vậy với cô ấy chứ? Thật là chả biết Mick như thế nào. Nó mở hộp bánh ra, trông nó thật ngon, trong hộp còn có một mảnh giấy. Nó mở ra chăm chú đọc, viết, Nhi, em biết mẹ đã có lỗi với ba chị và chị, em thay mặt bà xin lỗi chị, thật sự em rất thương mẹ, em cô muốn ai ghét bà cả, dù sao chúng ta cũng là chị em mà. Chị biết cô, Khánh Thư là mẹ đặt nhằm cho chị em Mick, chị là Khánh Ly còn em là Khánh Thư. Mẹ nói với em là em có một người chị nữa. Chị ấy tên Khánh Ly. Chính là chị đó. Mẹ hằng ngày ngồi cầm bức ảnh hồi còn bé xíu của chị. Môi luôn mỉm cười và luôn cầu chúc cho chị. Mẹ thật sự rất thương chị chứ cô phải như chị nghĩ đâu. Có lần mẹ đã đề nghị ba là hãy tìm chị và nhận chị về chăm sóc để bù đắp cho những lỗi lầm của ba. Em còn nhớ như in cái ngày đó. Ngày đó chính là ngày mà ba đánh mẹ, nhưng bà luôn xin ông để đem chị về chăm sóc nhưng ba vẫn cô chịu. Lúc đó thật sự em rất ghét chị. Em cứ nghĩ vì chị àm ba mẹ cãi nhau đánh nhau. Nhưng mà mẹ lại nói với em là đừng ghét chị con. Hãy ghét mẹ đây, vì mẹ chính là người có lỗi. Mẹ đã bỏ rơi con bé, là mẹ đã sai, con đừng ghét chị con. Em mong khi chị đọc những lời em viết, chị sẽ hiểu mẹ thương chị nhường nào. Mong chị tha lỗi. Tái bút, em gái của chị, Khánh Thư. Nó gói hộp bánh lại rồi mở cửa chạy nhanh đi tìm Thư. Thư đang bước đi trên con đường vắng cô bóng người. Vẻ mặt cô mấy vui vẻ, phải làm sao đây? Chị ấy chắc buồn lắm dậy mà Mick lại cô những cô an ủi mà con. Hưng thở dài, bỗng dưng có một đám côn đồ đi lại. Thư tránh qua thì bọn chúng lại tránh qua. Cứ tránh qua tránh lại cuối cùng Thư cũng nổi quạo, giờ sao? Tránh ra cho tôi đi chứ. Thằng một vuốt má Thư dễ thương mà sao nóng tính thế? Kệ tôi, tránh ra cho tôi đi. Lẹ lên, cô tránh, bọn chúng bao quanh Thư. Thư bắt đầu hơi sợ mấy người. Tôi, la lên đó, cứu, cứu tôi giới. Thằng hai bóp mỏ Thư im. Khôn hồn thì làm cho tụi tao vui. Cô là chết nha mày. Thằng ba cười gian, tốt nhất là khiến cho tụi tao vừa ý, lên giường giới tụi tao. Cô là, cô còn lối dề nha cô em. Thư đạp thằng hai ra còn lâu. Mấy người nghĩ Mick có đủ tư cách để đụng vào thân thể tôi sao? Nằm mơ đi, Thư bị mấy thằng đứng sau giữ lại. Thằng hai tát Thư một cái rõ đau, mày câm ngay cho tao. Tụi tao có dư tư cách để đụng vào mày đó. Chơi tụi bay. Cây âu, cây âu, âu, âu, âu, âu, âu, âu, âu, âu. Bóp, bụp, dầm, bụp, anh ta đánh thẳng một, hai, ba nằm dẹp lép. Thư thừa cơ hội đạp rộng cho mấy thằng sau một cái rồi chạy qua Minh Lâm. Tụi nó đứng dậy cùng đánh nhau với anh ta nhưng bị tơi bời hoa lá. Nó thấy liền chạy đến lo lắng cô sao chứ thư. Cô lắc đầu em cô sao. May là Minh Lâm tới kịp nếu cô thì. Nó ôm thư vào lòng may là em cô sao. Nếu cô chị sẽ có lỗi lắm. Từ giờ đừng đi đường vắng nữa. Thư cô tin vào tai mít chị. Gọi em là gì. Chị, nhận em sao. Chị cô ghét em sao. Nó thả thư ra chị cô ghét em. Em gái của chị, nó và thư đã rơi nước mắt. Trong khi đó thì anh ta đã khiến cho bọn đó chạy thừa sống thiếu chết và đứng xem cảnh tình cảm chị em của họ rồi rảnh quá đứng vỗ tay luôn. Thư lau nước mắt quay sang cảm ơn anh. Thành thật cảm ơn anh nhiều lắm. Anh ta lạnh lùng cô có gì. Nó đi lại cúi đầu cảm ơn đã cứu em gái tôi. Anh ta liếc nhìn nó một cái. Thọc tay vào túi rồi bỏ đi. Thư nhìn vẻ mặt họ mà cũng thấy kỳ sao dậy ạ, hai người. Có hiềm khích hả? Nó cười câu có. Mít về thôi. Thư khựng lại thật ạ, chúng ta đi thôi. Bà em về Mỹ mấy ngày nữa mới về đây. Chúng ta qua chơi với mẹ. Chắc chắn bà sẽ vui lắm. Cô vui hẳn lên. Mặt nó thì lại chìm xuống nhưng vì cô muốn cô buồn nên đành đồng ý. Nó khoác vai Thư đờ cây. Chúng ta về nhà chị lấy bánh và chị thay đồ rồi tới hen. Thư cười tít mắt gật đầu. Cả hai cùng nhau về nhà nó. Cách chương.